Cô vợ ảnh hậu, chương 157, ngươi bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hồng Quảng không có trả lời, mà là trầm mặc nhìn về hướng đài quyền anh, trong đầu của hắn đang suy nghĩ chỉ có một việc, với sức lực của Lăng Diệp có thể chịu được mấy quyền của Phong Miên. Lần cuối cùng Phong Miên động quyền đã là 7 năm trước, lần đó cô đem đối phương đánh vào bệnh viện ở 3 tháng, đừng nghĩ cô là con gái mà khinh thường, hiện tại cô hẳn là sẽ thu liễm khí lực, sẽ không ra tay quá mạnh với Lăng Diệp, có thể bị Lăng gia phản đòn. Phong Tổng tại sao còn chưa có đi ra a? Trước đây lần Lăng Diệp chụp ảnh, thân hình của hắn không tệ. Trước kia truyền thông tạp chí liền chụp ảnh hắn lướt sóng ở bờ biển. Lăng Triển không có bỏ những ý kiến bàn luận của các phóng viên, tâm tình của hắn không tệ, từ khi Phong Miên đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Đại Thiên, Long Đằng vẫn bị Đại Thiên đè ép. Nếu là đêm nay, Lăng Diệp thắng Phong Miên, cũng coi như là tăng thêm thể diện cho Lăng gia. Điều này cũng tốt, cuối cùng thì các người có đi đến phòng tập hay không? Đây là tiêu chuẩn cơ bản nhất, chỉ xem lực vai thôi thì chưa đủ. Chẳng lẽ ngươi nhìn qua quần áo cũng có thể nhìn ra dáng người của Phong Tổng so với hắn tốt hơn? Dù sao cũng không tệ hơn thế này. Phong Hồng Quảng ho khan một tiếng, ra hiệu bọn hắn nói nhỏ thôi, loại nghị luận này rất ồn ào. Các phóng viên lập tức ngậm miệng lại, từng người đều đợi Phong Miên xuất hiện. Rất nhanh, Phong Miên và Mạn Nhu cùng nhau đi ra. Bọn hắn từ chỗ tối đi một chút xíu đến đài quyền anh, theo ánh đèn từng điểm một sáng lên, ở trên khán đài đám người đang chờ đều không kịp đứng lên, bởi vì thật sự là quá kích động. Không ai nghĩ đến dáng người Phong Miên lại tốt đến mức này, bọn họ khẩn trương mở to hai mắt không muốn bỏ qua bất kỳ tấc chỗ nào. Cơ bụng như vậy người bình thường có thể luyện ra sao? Còn có cánh tay cùng bả vai, đơn giản là quá hoàn mỹ, phối hợp với nước da này, giống như là pho tượng cường tráng có thể được xưng là một tác phẩm nghệ thuật. Các phóng viên đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu, mới nhớ tới việc phải chụp ảnh, tất cả đều cầm lấy máy ảnh cùng điện thoại hướng Phong Miên chụp không ngừng. Wow, ta mấy đời mới có thể luyện được như thế à, một nữ phóng viên hâm mộ nói. Đây quả thực là dáng người mà tôi tha thiết muốn à, nhanh, chụp thật nhiều ảnh. Ta cảm thấy Lăng Diệp không tiếp nổi một quyền, đây mới gọi là người tập quyền anh chân chính, về phần Lăng Diệp dáng người, hai. Không có gì đáng xem. Tiếng nghị luận truyền đến tai Lăng Diệp, hắn giống như là bị người khác làm nhục, phẫn hận trừng mắt nhìn Phong Miên từng bước một đến đài quyền anh. Trên mạng những số liệu bỏ phiếu kia hắn đều xem qua, mục liên quan tới dáng người, hắn vượt qua Phong Miên rất nhiều, bởi vì hắn đối với dáng người của mình vẫn luôn phi thường tự tin, nhưng là hôm nay sau khi nhìn thấy Phong Miên, hắn mới biết được mình đã thái quá nhiều như thế nào. Hắn không cam chịu khi thua bỡ một người phụ nữ, làm sao đáng mặc đàn ông kia chứ. Lăng Diệp bỗng nhiên có suy nghĩ muốn chạy trốn, từ khoảng cách và góc nhìn của hắn, Phong Miên không chỉ có cơ bụng tuyệt vời, cánh tay cùng nắm đấm cũng rất mạnh mẽ, so với điều này, tỷ lệ thắng của hắn quả thực rất thấp. Mạn Nhu cầm áo khoác của Phong Miên trên tay, đi theo cô đến vị trí phía sau, nàng đi vào liền thấy nét mặt khán giả cực kỳ hưng phấn, liền biết cuộc đối đầu này đã có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này để xem Lăng Diệp có lựa nòi mà nói hay không. Với thân nhìn phẳng phiu thế này, làm bao cắt cho Phong Miên cũng không đủ tư cách. Biểu lộ trên mặt của Phong Hồng Quảng rất tự nhiên, bởi vì hắn đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, đã qua nhiều năm, dáng người Phong Miên còn tốt hơn trước. Nhưng người bên cạnh Phong Hồng Quảng, Lăng Triển đã không ngồi yên. Hai cha con bọn họ đều đánh giá thấp Phong Miên, dẫn đến hiện tại rơi vào tình trạng cực kỳ lúng túng, thậm chí hắn còn xúc động muốn lập tức ngừng thi đấu, Phong Miên nếu đánh một quyền xuống, con của hắn liệu có trực tiếp nhập viện không? Ta lúc ấy nói cái số liệu bỏ phiếu kia rất có vấn đề, ta thế nhưng là bỏ phiếu cho Phong Tổng. Vóc người này tuyệt, nếu người phụ nữ như vậy thích con gái thì là gì chứ? Ta muốn cầm quần áo giúp Phong Tổng, không, ta muốn làm quần áo của Phong Tổng. Bất quá, bọn họ đổi thân phận sao? Hiện tại giống như là Mạn Nhu làm người đại diện cho Phong Tổng A, trên khán đài bầu không khí càng ngày càng tăng vọt, lúc Phong Miên đi đến đài quyền anh cô đã đạt đến đỉnh cao. Lăng Diệp phòng bị lui về sau hai bước cẩn thận nhìn Phong Miên, nhưng hắn còn chưa mở miệng nhận thua. Phong Miên chậm rãi cột băng vải, mở miệng nói, hiện tại nhận thua còn kịp, lần cuối cùng ta đánh người là 7 năm trước, người kia phải nằm viện 3 tháng. Nếu như là 15 phút trước đó, Lăng Diệp nhất định sẽ không để ý tới lời nói cao ngạo này của cô. Nhưng bây giờ, hắn đã tận mắt thấy cơ trên người Phong Miên sắp bộc phát sức mạnh, hắn không dám khinh thị với đối thủ có thực lực như thế. Lăng Diệp nghe những ký giả kia tiếng nghị luận cúi đầu. Ta bỏ cuộc, coi như lần này không tính, hắn còn có cơ hội lật bàn, hắn cũng không tin, Phong Miên sẽ lần nào cũng thắng hắn. Hắn nổi danh là Phú Nhị Đại, luận chơi, không ai hơn được hắn.